Vưu vật nhị hỉ, chương 1236, Lão Bùi và Khúc Tích, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Bùi Nghiêu tiếp xúc với Khúc Tích là khi Châu Dị nhờ anh dò la tình hình bệnh tình của Khương Nghênh. Anh đắn đo giữa việc dùng Mỹ Nam kế và hợp tác kinh doanh, cuối cùng chọn cây sau tình huynh đệ quý giá, nhưng trinh tiết còn đáng giá hơn. Nếu hỏi đến tình yêu, cả hai đều có thể vứt bỏ. Đáng tiếc. Lúc này Bùi Nghiêu chẳng có tình yêu, chỉ có huynh đệ và trinh tiết gìn giữ suốt 28 năm. Khi Bùi Nghiêu xuất hiện tại phòng tiếp khách của công ty Khúc Tích, anh sững người. Không phải bị quy mô công ty làm choáng váng, mà là bị lạnh cóng. Khúc Tích cũng rất tinh ý, thấy Bùi Nghiêu như vậy, lập tức nháy mắt ra hiệu cho trợ lý. Cô trợ lý nhỏ xem ra đã quen với việc này, ngay lập tức lấy ra một túi giữ nhiệt đưa cho Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu. Trợ lý cười nói, Bùi Tổng, anh cầm lấy đi ạ, sưởi ấm tay. Bùi Nghiêu cúi đầu nhìn túi chườm nóng mà trợ lý đưa, khóe miệng không khỏi giật giật. Một công ty như thế này mà anh lại đến đây để bàn chuyện hợp tác. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải anh sẽ bị cả giới cười cho chết sao? Những người không biết còn tưởng anh bị lừa. Bùi Nghiêu nhất thời không biết nên mở lời bàn chuyện hợp tác như thế nào. Bùi Nghiêu không mở miệng không có nghĩa là Khúc Tích. Thấy tiền sáng mắt, sẽ không nhắc đến. Khúc Tích mỉm cười, ánh mắt nhìn anh như phát sáng. Bùi Tổng, không biết hôm nay anh hạ cố đến đây có chuyện gì? Công ty Bùi Nghiêu có hệ thống sưởi ấm tốt. Mùa đông anh luôn mặc áo sơ mi và vest. Lúc này không thể không cúi đầu trước hiện thực, lặng lẽ nhận lấy túi chườm nóng từ tay trợ lý. Ngay khi cầm túi giữ nhiệt, Bùi Nghiêu cảm thấy cả người thoải mái hơn, thở phào một hơi nói. Tôi có một dự án hợp tác muốn nói chuyện với Tổng Giám Đốc Khúc. Khúc Tích cười càng tươi hơn, nhưng công ty tôi chỉ có quần áo nữ. Bùi Nghiêu nói, tôi định mua làm quà tặng phúc lợi cho nhân viên nữ. Nghe Bùi Nghiêu nói vậy, Khúc Tích đứng dậy tự mình rót cho anh một cốc nước nóng, hai tay bưng đến, cúi người đưa cho anh. Bùi Tổng, anh uống chút nước nóng đi, tốt hơn cà phê, giúp làm ấm người. Bùi Nghiêu nhìn Khúc Tích, rồi lại nhìn cốc nước nóng trên tay cô. Nhíu mày nói, công ty của cô. Khúc Tích đặt cốc nước xuống, vỗ ngực cam đoan. Tổng Giám Đốc Bùi, đừng nhìn công ty tôi quy mô nhỏ thế này, nhưng về mặt kiểm soát chất lượng, anh tuyệt đối không cần lo lắng. Công ty chúng tôi làm ăn dựa trên uy tín. Bùi Nghiêu nghĩ thầm, sao anh lại không đáng tin chút nào vậy? Nhưng anh tin hay không không quan trọng, uy tín của công ty Khúc Tích tốt hay không cũng không quan trọng. Nhiệm vụ chính của anh khi đến đây là dò hỏi bệnh tình của Khương Nghênh. Bùi Nghiêu nhận lấy cốc nước từ tay Khúc Tích, uống một ngụm, khẽ ho hai tiếng, giả vờ làm ra vẻ hỏi. À đúng rồi, tôi nhớ cô và Nghênh Nghênh là bạn bè. Nhắc đến Khương Nghênh, Khúc Tích nghĩ Bùi Nghiêu đến đây là vì nể mặt Khương Nghênh, mỉm cười đáp. Đúng vậy, Bùi Nghiêu ngẩng đầu nhìn cô, vắt chéo chân, khoảng nửa phút sau mới hỏi. Với mối quan hệ của cô và Nghênh Nghênh, chắc chuyện riêng của cô ấy cô đều biết. Hai chữ, chuyện riêng, khiến Khúc Tích giật mình. Châu Dị vừa đến hỏi thăm bệnh tình của Khương Nghênh, Bùi Nghiêu lại đến bàn chuyện hợp tác. Hơn nữa nghe nói quan hệ của hai người là mặc chung quần thùng từ nhỏ. Khúc Tích nhìn lại Bùi Nghiêu, mặt không đổi sắc, trong lòng đã có tính toán riêng, đáp. Chuyện này, đại khái là biết. Bùi Nghiêu, ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ anh không thể hỏi sâu. Kẻo bị nghi ngờ. Cách chương.